lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, trong lòng bàn tay Phật Quốc. Ngoại giới, thừa xuống tu sĩ số lượng đã không đủ 100 người. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã tiến vào Thiên Ma Thánh Địa. Còn tại ngoại giới tu sĩ, cơ bản chính là môn phái lớn ở ngoài phụ trách tiếp ứng. Đóng giữ, nên biết rõ, ngự thú môn yêu thú, Lạc Ly Tông Phi Toa đều vẫn còn. Cũng không thể hướng nơi này ném một cái gì đều không quản. Trộm nói, thật đúng là không phải là không có tu sĩ không dám làm ra này chuyện đến. Nếu như tự nhận là môn phái rất vô địch, đủ để trấn nhiếp bọn đạo trích, kết quả sau khi ra ngoài phương tiện giao thông không có, vậy liền trở thành trò cười rồi, mất mặt, chỉ cần một lần là đủ rồi. Ra ra, không có người nữa nha. Tô Tình lôi kéo điếu ngao khách quần áo. Chúng ta cũng đi vào đi. Cái này, nếu không quên đi thôi. Điếu ngao khách nói rằng, lần này đi ra chủ yếu là dẫn ngươi gặp việc đời. Hiện tại việc đời cũng đã gặp qua. Hắn cháu gái ngoan một mực an an tĩnh tĩnh mà ngồi lấy. Hiện tại đột nhiên yêu cầu đi vào. Là bởi vì cái gì? Bởi vì cái kia trời đánh. Đáng đâm ngàn đao thiên tà tử liền ở vừa mới. Cũng tiến vào Thiên Ma Thánh Địa. Thế là, điếu ngao khách cháu gái ngoan lập tức không ngoan. Tranh cãi phải vào Thiên Ma Thánh Địa. Cái này sao có thể được? Từng trải đem tâm cho thấy dã rồi. Là một cái đi qua từng cái địa phương. Cùng từng cái nhân vật lớn chuyện trò vui vẻ. Kiến thức rộng rãi trưởng già. Điếu ngao khách làm sao cho phép cháu gái ngoan xông vào thiên tà tử kia vũng bùn bên trong. Không phải tu vi có cao hay không vấn đề. Cũng không phải cô Nguyệt Tông vấn đề. Liền thiên tà tử cách làm, cùng thiên ma tình căn thâm chủng, ta nhổ vào, điếu ngao khách một chữ đều sẽ không tin, cái này ra hỏa, khẳng định mưu đồ quá lớn, âm hiểm tiểu nhân, liền thánh địa đều không có đi vào, tính cái gì từng trải. Tô Tình miệng nhất dẹp, cầm bốc lên nhỏ quyền quyền chính là một hồi loạn nện, liền một khóc hai nháo ba treo cổ đều vô dụng. Chính là miệng mồm bẹp rồi dẹp. Mới vừa rồi còn nghĩ lấy tuyệt đối không thể để cho cháu gái ngoan bốc đồng điếu ngao khách lập tức không chống nổi, liên tục không ngừng đáp ứng. Tốt, tốt, tốt, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể rời đi ta bên thân ba bước bên ngoài. Biết rõ rồi, ra ra tốt nhất rồi. Tô Tình giòn tan nói, để điếu ngao khách xương cốt đều nhẹ rồi ba phần. Hắn đập rồi đập dưới thân huyền quy dần dần chìm xuống. Hai người bay lên, thông qua vòng xoáy cửa lớn tiến vào Thiên Ma Thánh Địa. Vừa mới bước vào, Tô Tình liền sắc mặt biến trắng, bị khắp trời sát khí còn có huyết khí xông đến có chút không thở nổi. Suy yếu ngược lại có thể bỏ qua không tính, trừ rồi không thể bay. Đều nói rồi đừng tới. Điếu ngao khách đau lòng nói. Bọn này khốn nạn, không biết rõ đi địa phương khác đánh sao. Giết đến xương trắng đầy đất. Đem nàng cháu gái đều hù đến rồi. Đương nhiên, lời này điếu ngao khách không thể nói. Hắn thực lực không có mạnh đến đồng thời đối song phương mở trào phúng cấp độ. Mặt đất trên, có lấy không ít tu sĩ thi thể. Còn có lượng lớn bạch cốt chồng chất. Những này xương trắng, đúng, xương trắng thiên ma, nữ tử áo ngoài phía dưới, xương trắng mới là các nàng vốn ngoài. Điếu ngao khách nói rằng, gặp qua thiên ma xương trắng vốn ngoài người, tự nhiên rõ ràng nó, thiên ma bản chất. Sơn hải quan bên ngoài chiến trường, kỳ thực đã chuyển rời đến rồi địa phương khác, rất nhiều tu sĩ đều đã chân chính tiến vào nữ nhi quốc quốc cảnh. Nguyên bản tập kết một chỗ chiến trường, kỳ thực đã tứ tán, tiếp xuống đến có thể tính là khói lửa khắp nơi. Đừng quên, Thiên Ma Thánh Địa còn có cái khác cửa vào, chỉ bất quá suy yếu muốn so cửa chính cao một chút. Tiến vào người tương đối ít mà thôi. Nhưng ở nơi này, Sơn Hải Quan y nguyên hấp dẫn lấy không ít tu sĩ ánh mắt. Thiên ma nữ vương liền ở quan khẩu này bên trên, dẫn theo thiên ma bên trong cường giả, cùng các tu sĩ chém giết lấy. Vậy liền là thiên ma nữ vương. Tô Tình nhìn lấy chính tại chiến đấu chém giết Hạ Kiêm gia, trên mặt toát ra một tia kinh diễm biểu lộ, lại xinh đẹp lại mạnh. Nếu như không phải thiên ma, mà là nữ tu nói, khẳng định sẽ trở thành thiên hạ rất nhiều nữ tu thần tượng. Điếu Ngao khách không có chú ý tới cháu gái biểu lộ, mà là nhìn lấy chỗ kia chiến trường. Nguyên bản Sơn Hải Quan đã sụp đổ hơn phân nửa, có 6 cái tu sĩ chính tại 4 phía công Hạ Kiêm gia cùng nàng hộ vệ. Hộ vệ thêm lên Hạ Kiêm gia hết thảy có 11 người, tạo thành chiến trận, lấy Hạ Kiêm gia làm hạch tâm cùng đầu mâu, cùng kia 6 cái tu sĩ chiến đến không phân cao thấp. Điếu Ngao khách hai mắt nheo lại, kia 6 cái tu sĩ, có 2 cái thế lực cùng hắn ở sàn sàn với nhau. 2 cái mạnh hơn hắn, 2 cái so với hắn yếu. Cứ việc 6 người dựa lẫn nhau không có cái gì tinh diệu phối hợp, chỉ là lâm thời tổ đội, nhưng Điếu Ngao khách biết rõ, nếu như đổi lại chính mình đi lên, chỉ sợ không đến 5 hơi liền sẽ bị 6 người đánh giết. Thiên ma nữ vương cùng nàng hộ vệ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Tình ánh mắt đảo qua chung quanh, phát ra rất nhỏ nghi hoặc âm thanh. Nàng tương lai đạo lữ thiên tà tử đâu? Điếu Ngao khách cũng chú ý tới, liền tại bọn hắn trước đây không lâu đi vào thiên tà tử, không biết tung tích. Cái này ý nghĩ vừa mới sinh ra, bên kia chiến trường trên bỗng nhiên phát sinh biến cố, bầu trời đêm đột nhiên giáng lâm, một vòng trăng tròn hiện lên, ánh trăng vẩy xuống, 6 cái tu sĩ bên trong người mạnh nhất thân thể chấn động, khẩn cấp né tránh. Chỉ tiếc, này một kiếm thiên tà tử đã chuẩn bị rồi một đoạn thời gian, quả quyết không có khả năng để hắn né tránh. Trăng tròn hóa thành trăng non, giống như là một đạo ánh kiếm lấp lóe. Tu sĩ kia thân thể bị ánh kiếm chia hai nửa, ngay sau đó tan rã ở ánh trăng bên trong. Thân hình câu diệt, thật ác độc, thật là âm hiểm gia hỏa. Điếu Ngao khách lập tức gièm pha thiên tà tử, thật mạnh. Tô Tình tự nhiên không nhìn lời của gia gia. Thiên tà tử, ngươi dám phản đồ? Thừa xuống 5 cái tu sĩ kinh hãi. Thiên tà tử lúc tiến vào, bọn hắn đương nhiên chú ý tới rồi, bất quá lúc kia đang cùng thiên ma nữ vương chiến đấu, không rảnh bận tâm, không cho phân thần. Tiếp lấy, thiên tà tử liền biến mất, không biết rõ đi rồi nơi nào. Đám người cũng không có càng nhiều tinh lực đi tìm cường giả này. Không nghĩ tới, thiên tà tử thật dám xuống tay với bọn họ, triệt để đứng ở thiên ma này bên. Hắn cũng không sợ chính mình sau khi rời khỏi đây không có chút nào đất cắm rồi sao? 5 người trong nháy mắt bước ra, không còn tấn công. Thiên tà tử thu kiếm, phong độ nhẹ nhàng, hướng đi Hạ Kiêm gia các nàng. Bệ hạ, nhiều năm không thấy, có mạnh khỏe? Trả lời hắn là một thanh trường thương. Chuôi này trường thương cũng không phải là chân thực, mà là hoàn toàn do nội lực chỗ hóa, ngưng kết hình thành. Theo lấy Hạ Kiêm gia tay phải hướng phía trước vung lên động tác, gào thét lên đánh úp về phía thiên tà tử. Thiên tà tử hai mắt khẽ nhếch, vỏ kiếm ngăn tại trước người. Đông, một tiếng vang thật lớn, trường thương vỡ tan, thiên tà tử phi kiếm cùng vỏ kiếm cũng không tách ra, lơ lửng ở trước người hắn, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại Hạ Kiêm gia hộ vệ bên cạnh nhóm, trên mặt nổi lên không bình thường, cưỡng ép ép xuống. Thiên tà tử mạnh, thật vượt qua đám người dự liệu. Bệ hạ, khó nói không nhớ ta sao? Thiên tà tử cũng không sinh khí, đem phi kiếm một lần nữa lưng đến sau lưng. Hạ Kiêm gia lông mày nhăn lại, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp lấy, lại là một thương, hoặc là nói, trong nháy mắt đâm ra trăm thương, lít nhà lít nhít, đem thiên tà tử hoàn toàn che phủ. Thiên tà tử bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, cõng ở sau lưng phi kiếm ra khỏi vỏ. Lần này không có bóng đêm giáng lâm, chỉ có phi kiếm chỗ hoa ánh kiếm xẹt qua trăng non đồng dạng độ cong, đẹp không sao tả xiết, mà ở này trăng non bên trong, có lấy một vòng màu máu, lại một tu sĩ bị thiên tà tử một cái bêu đầu. Diệt đi thần hồn, chết không thể chết lại, ở hạ kiêm gia hai lần xuất thủ thời điểm, tu sĩ kia quả quyết cũng lựa chọn đánh úp. Đánh úp đối tượng tự nhiên là thiên tà tử. Ngươi làm sơ một ta làm 15. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ đánh úp. Ta không có tiếp theo ý nghĩ. Thiên tà tử nói cho tu sĩ kia. Xem như đánh úp người thứ nhất. Không có người có thể đánh úp hắn. Về phần đối diện mà đến thương. Thiên tà tử ống tay áo vung lên. Đem nó hoàn toàn đánh nát. Lần này. Không ít hộ vệ trực tiếp thổ huyết. Không nhớ rõ, hạ kiêm gia lúc này mới nói rằng, chủ động công hướng thiên tà tử. Thiên tà tử sâu kín thở dài một tiếng, chỉ thủ không công, trong lúc nhất thời nhìn qua bị hạ kiêm gia đám người áp chế gắt gao. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, thiên tà tử là ở thủ hạ lưu tình, hắn liền bản mệnh phi kiếm. Không trăng kiếm đều không có lần nữa ra khỏi vỏ. Thừa xuống tu sĩ liếc nhau. Nhao nhao rời xa. Thiên tà tử thằng ngu này chính mình đưa đến cửa giúp bọn hắn ngăn trở thiên ma nữ vương. Vậy bọn hắn sao không vui vẻ nhận. Tìm kiếm được bàn đào mới là chính đồ. Này một lần. Thế nhưng là có rồi một điểm đầu mối. Cái này hỏng nữ nhân. Tu sĩ này bên lưu lại duy hai người xem. Điếu ngao khách ông cháu, Tô Tình tự nhiên đứng ở thiên tà tử này bên. Cứ việc thiên ma nữ vương trong chốc lát thể hiện ra đến tư thế hiên ngang sâu đến Tô Tình chi tâm. Ở đạo lữ trước mặt, không có người thứ hai ở. Ra ra, chúng ta đi hỗ trợ a. Tô Tình nhìn hướng điếu ngao khách. Điếu ngao khách bất đắc dĩ nói. Giúp cái gì? Thiên tà tử thành thạo điêu luyện. Những kia thiên ma căn bản không phải đối thủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, điếu ngao khách nói đều còn chưa nói hết. Oán khí ngút trời, che chở hạ kiêm gia bọn hộ vệ. Trong chốc lát hiển lộ thiên ma vốn ngoài, hóa thành bạch cốt khô lâu. Xương trắng trường thương trống rỗng xuất hiện. Nồng đậm oán khí ở đầu thương xoay quanh. Gầm thét, phảng phất một đầu trắng đen chi rồng. Đánh úp về phía thiên tà tử. Thiên tà tử lần thứ nhất chân chính lui bước, ra tay cản xuống trắng đen chi rồng, lui về phía sau mấy bước, tại mặt đất trên lưu lại mấy cái dấu chân. Bệ hạ, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Thiên tà tử nhìn hướng hạ kiêm gia nói rằng. Hạ kiêm gia mặt lộ vẻ cười lạnh, căn bản lười nhác trả lời. Không chỉ có là hộ vệ bộ dáng phát sinh biến hóa. Bộ dáng của nàng cũng bắt đầu biến hóa. Nửa trái khuôn mặt xương trắng chi ngoài như ẩn như hiện. Cùng bên phải kiều diễm khuôn mặt hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua ngược lại so hoàn toàn xương trắng ngoài càng thêm khủng bố. Thiên tà tử lắc đầu cười khổ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nếu như ngươi thật không thích. Ta giúp ngươi giết rồi những tu sĩ kia liền đi. Có được hay không? Hiển thị rõ liếm chó bản sắc. Đương nhiên, điếu ngao khách, hạ kiêm gia những này thực đánh thực lão hồ ly đều minh bạch. Đầu này liếm chó liếm đến rồi nhưng là sẽ cắn người. Cũng không biết rõ thiên tà tử đến cùng nghĩ như thế nào. Chết, trả lời thiên tà tử, là hạ kiêm gia băng hàn thanh âm. Một đầu màu xanh đuôi rắn từ 11 người chiến trận bên trong tóe ra. Gào thét lên quất hướng thiên tà tử. Thiên tà tử lần thứ nhất chân chính biến hóa sắc mặt. Bóp động pháp quyết duỗi ra. Trước người hiện lên màn sáng. Cản xuống đuôi rắn. Lần này, cũng không phải là đơn thuần lui về phía sau hai bước rồi. Tay trái của hắn hơi run rẩy, vội vàng ở giữa có chút thụ thương. Trước mắt, thiên ma nữ vương chậm rãi lên không, nàng mặt nửa trái bên vì khô lâu, thừa xuống nửa bên kiều diễm tuyệt mỹ, khôi giáp màu đen váy phía dưới. Đã không phải là hai chân, mà là một đầu màu xanh cự xà thân thể, tay trái xương trắng chi thương, tay phải nắm màu đen tấm chắn. Kia tấm chắn hoàn toàn do oán khí tạo thành, tỏa ra lấy mờ mịt xương đen. Nàng há miệng, vô cùng thê lương gọi tiếng truyền ra, có thể thấy được gợn sóng khuếch tán ra. Dưới chân, bọn hộ vệ cùng nhau phát ra gọi tiếng. Điếu ngao khách tranh thủ bảo vệ cháu gái. Thiên ma nữ vương vốn ngoài khủng bố như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Kiêm gia triệt để hiển lộ vốn ngoài, nhưng không có thứ nhất thời gian công kích. Nàng nhìn hướng một cái hướng khác, nơi đó có lấy nàng mẹ mộ bia. Mộ bia bên cạnh còn ngồi lấy một cái tóc trắng hòa thượng. Dưới chân núi nằm lấy không ít tu sĩ chết không nhắm mắt thi thể. Không hiểu rõ vì cái gì chính mình vừa tới gần liền chết. Đường Lạc mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, vừa vặn, hoàn thành rồi. Hắn tiến lên trước một bước, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện, đã là Hạ Kiêm gia trước mặt. Ta nói qua, không đi ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hạ Kiêm gia mở miệng. Âm thanh khàn giọng thê lương, tựa hồ có lượng lớn oan hồn chính tại gào thét. Sự thực trên, ở nàng phát ra kia một thân thê lương gào thét sau, nữ nhi quốc các nơi đều có đáp lại truyền đến. Thiên ma, lượng lớn nữ nhi quốc dân chúng đang thức tỉnh vì thiên ma. Kia một thức thần thông hoàn thành rồi. Đường Lạc nhìn lấy Hạ Kiêm gia nói rằng, tay phải hướng bên cạnh duỗi ra. Năm ngón tay mở ra, tựa hồ muốn che phủ thiên địa. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Kiêm gia sửng sốt một chút. Đường Lạc duỗi ra tay phải mãnh liệt mà chuyển một cái, lòng bàn tay hướng lên, giống như nắm cử đi cái nào đó vô hình chi vật. Bầu trời đại địa, núi non sông ngòi bỗng nhiên chấn động, giống như có cái gì phát sinh rồi biến hóa, lại hình như không có cái gì phát sinh. Trong lòng bàn tay Phật quốc, hiện tại Bần tăng tiếp quản nơi này hết thảy. Đường Lạc đối Hạ Kiêm gia nói rằng, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục